Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 430, các phe tề tụ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đến ngày thứ ba, toàn bộ hoàng tộc bí cảnh đều bắt đầu chấn động lên. Trung ương một nơi ánh sáng đại thịnh. Một viên muôn màu muôn vẻ đan dược xuất hiện ở trong đó. Cơ hồ tất cả hoàng tộc bí cảnh chính giữa người cũng có thể thấy. Mà thấy một màn này, ban đầu còn đang khổ cực tìm người này hoàng đan mấy vị kia các hoàng tử nhất thời cảm giác mình bị đùa bỡn, thì ra như vậy mình cái này hai ngày căn bản là uống phí. Để khắp nơi thiên tài địa bảo bọn họ không đi lấy. Lật lần gần phân nửa hoàng tộc bí cảnh tìm người này hoàng đan. Kết quả đến thời gian người ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Cái này làm cho mấy tên hoàng tử sắc mặt nhất thời tối sầm. Bất quá bọn họ cũng không đoái hoài được báo oán. Vội vàng mang thủ hạ mình đi nhân hoàng đan xuất thế địa phương. Động tĩnh bên này Gia Cát Thần Toán tự nhiên cũng nhìn thấy. Thật ra thì hắn đã sớm theo Đỗ Tiêu Kháo Sơn Vương bọn họ đi tới nơi này chung quanh chờ đợi. Một ngày trước Đỗ Tiêu và Gia Cát Thần Toán tìm kiếm hoàng tộc bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo. Đi qua nơi này, Đỗ Tiêu liền đã phát hiện nơi này không tầm thường. Rất có thể người này hoàng đan cuối cùng ở địa phương đó. Hơn nữa nơi này thiên địa linh khí so toàn bộ hoàng tộc bí cảnh bên trong những địa phương khác đều phải đậm đà, Gia Cát Thần Toán suy đoán hoàng tộc bí cảnh bên trong chân long ao cũng hẳn ở chỗ này. Cho nên bọn họ lấy được bí cảnh đại đa số thiên tài địa bảo sau đó. Mới có thể đi tới chỗ này âm thầm chờ. Đại hoàng tử trước nhất mang người mình tới đây. Thấy Gia Cát Thần Toán lại ở chỗ này chờ. Đại hoàng tử không khỏi phải hỏi nói. Gia Cát đại nhân thật sớm tới đây. Chẳng lẽ là đã sớm biết nơi này có nhân hoàng đan xuất thế? Có thể có cái gì đầu mối? Gia Cát Thần Toán ba ngày trước mặc dù tranh đoạt đại hoàng tử ngộ đạo hoa. Nhưng là Gia Cát Thần Toán cái này mấy ngày ở bí cảnh bên trong thành tựu sớm đã truyền khắp toàn. Bộ bí cảnh, Gia Cát Thần Toán mạnh mẽ tu vi cũng bị toàn bộ bí cảnh bên trong tất cả mọi người biết. Đại hoàng tử lúc này bên người còn lại 10 vị cường giả chân võ cảnh giới, 2 vị thiên cương cảnh giới, 4 vị địa sát cảnh giới và 4 vị nhân võ cảnh giới. Lúc này thật muốn theo Gia Cát Thần Toán động thủ, hắn thật vẫn không đánh lại. Hơn nữa một khi người hắn cùng Gia Cát Thần Toán chạm tay, còn rất dễ dàng tiện nghi người khác, nơi đại hoàng tử mới nhịn xuống. Cũng không có vừa thấy được Gia Cát Thần Toán liền động nổi trận lôi đình. Gia Cát Thần Toán lắc lắc đầu nói. Tại hạ chẳng qua là ngẫu nhiên ở phụ cận đây tìm một ít thiên tài địa bảo mà thôi. Không nghĩ tới liền đụng phải nhân hoàng đan xuất thế. Hơn nữa Kháo Sơn Vương Điện hạ mời ta đi tới nơi này. Ta liền theo Kháo Sơn Vương Điện xuống. Ta đến không bao lâu đại hoàng tử gục. Cho nên ta cũng không biết nơi này là tình huống gì. Đại hoàng tử đòi một cái không vui. Lập tức muốn để cho thủ hạ mình đi chỗ đó xem nhân hoàng đan rốt cuộc ở nơi nào. Dẫu sao mới vừa người này hoàng đan xuất thế thời điểm uy thế lớn như vậy. Bên trong rất có thể có cái gì cơ quan trận pháp các loại đồ. Nhưng hắn bên này còn không có động tác. Nhị hoàng tử cũng đã mang người tới. Chỉ bất quá hắn bên người chỉ có 8 vị cường giả chân võ cảnh giới. Trong đó có 1 vị là thiên cương cảnh giới cường giả. 4 vị địa sát cảnh giới cường giả. Cộng thêm 3 vị nhân võ cảnh giới cường giả. Nhị hoàng tử là tất cả hoàng tử bên trong. Thê đội thứ nhất bên trong người yếu nhất. Cho nên lần này hắn mang vào người cũng là ít nhất. Nhị hoàng tử sau khi đến. Ngay sau đó tới chính là Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử thu phục Cản Thi Phái sau đó. Tại tất cả hoàng tử bên trong võ lực là mạnh nhất. Thậm chí Đại Hoàng Tử cũng kém hơn Tam Hoàng Tử võ lực mạnh. Tam hoàng tử tổng cộng mang tới 3 cái thiên cương cảnh giới cường giả, 7 cái địa sát cảnh giới cường giả và 71 nhân vật cảnh giới cường giả. Tam hoàng tử lại tới sau đó, lục hoàng tử không cách bao lâu vậy đến. Lục hoàng tử ở thê đội thứ nhất hoàng tử bên trong tương đối trung dung. Hắn vừa không có đại hoàng tử và tam hoàng tử như vậy vượt trội, nhưng vững vàng ngăn chặn nhị hoàng tử một đầu. Mà lúc này cũng tới không thiếu xem cuộc chiến người. Những thứ này xem cuộc chiến người bên trong có quân đội cường giả, do cẩm y vệ trong bên trong cường giả, còn có phái trung lập hệ cường giả, thậm chí còn có hoàng tộc hệ phái bên trong cường giả. Những thứ khác chuẩn bị người vây xem cũng là theo sát phía sau, muốn xem nơi này mặt rốt cuộc có huyền cơ gì. Trước ánh sáng đại thịnh chi địa nhưng thật ra là một tòa thật to tế đàn. Phía trên còn thờ phụng lớn Minh triều đại tổ tiên lăng mộ. Mà ở tế đàn kia nhất, ở giữa chính là đặt vào một cây đan dược. Nhân hoàng đan có thể tăng lên người tu vi, ở nơi này chút hoàng tử trong mắt căn bản không coi vào đâu, bởi vì tất cả có năng lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hoàng tử đã đột phá chân vũ cảnh giới. Ở nơi này chút hoàng triều đại minh hoàng tử trong mắt, nhân hoàng đan chỉ đại biểu một vật, đó chính là chữ quân vị. Trung Nguyên Chương ở vào ngôi vị hoàng đế lên thời gian đã rất lâu rồi. Hơn nữa hắn đã đạt tới vương cảnh đỉnh cấp, nhất hơn lại qua năm thời gian, hắn thì nhất định phải từ ngôi vị hoàng đế trên lui ra ngoài, sau đó dốc lòng đi đột phá hoàng cảnh, bởi vì đây là hoàng triều đại minh thủy tổ quyết định quy củ. Hoàng triều đại minh bỏ mặc chuyện, người bất kỳ đều không thể vi phạm quy củ này. Ban đầu hoàng triều đại minh thủy tổ quyết định quy củ này, vì chính là để cho hoàng triều đại minh giang sơn vững hơn cố. Cho nên vào lúc này đoạt được chữ quân vị, vậy trên căn bản thì tương đương với chỉ nửa bước lên ngôi vị hoàng đế. Chung quanh tế đàn đều bị ánh sáng nhàn nhạt mang bao phủ, lộ vẻ rất tường hòa. Bất quá mọi người ở đây không người tin tưởng, chỗ này cái gì cơ quan cạm bẫy cũng không có. Nơi này chính là lớn minh hoàng thất triều đại tổ tiên phần mộ. Làm sao có thể không có nửa điểm các biện pháp đề phòng. Bốn nhóm người không có một người chuẩn bị lên trước, cũng mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn. Bất quá rất nhanh bọn họ liền không kiên trì nổi. Bốn người thương lượng một chút, mỗi nhà các phái một người chân vũ cảnh giới võ giả đi trước dò xét. Dĩ nhiên phái ra bốn người vẻn vẹn chỉ là nhân võ cảnh giới tu vi. Nếu là phái ra thiên cương cảnh giới cường giả hao tổn ở bên trong, vậy thì thật là thua thiệt lớn. Còn như Gia Cát Thần Toán và Kháo Sơn Vương trực tiếp bị bọn họ loại bỏ ra ngoài. Gia Cát Thần Toán thực lực quá mạnh mẽ, cho nên bọn họ bốn nhà liên hiệp chèn ép Gia Cát Thần Toán. Bởi vì nếu như không ức chế Gia Cát Thần Toán mà nói, Gia Cát Thần Toán ra tay một cái, bọn họ khẳng định cũng chưa có lấy được nhân hoàng đan cơ hội. Bất quá ở Gia Cát Thần Toán không có ra tay đọc người hoàng đan trước, bọn họ cũng không có đối với Gia Cát Thần Toán ra tay. Bởi làm cái này làm quá không đáng giá. Dẫu sao bọn họ còn chưa có xác định Gia Cát Thần Toán có thể hay không theo bọn họ tranh đoạt nhân hoàng đan, tùy tiện chọc tới một vị cường địch vậy thì thật là để cho người rất nhức đầu. Bốn danh nhân võ cảnh giới cường giả bị chọn lựa tới, cơ hồ là đồng thời bước lên tế đàn bên bờ, nhưng tế đàn kia nhưng là bỗng nhiên nứt ra một cái khe hở. Bốn tên người mặc chiến giáp kim loại con rối xuất hiện ở tế đàn trên, phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm thét, tay cầm trường thương hướng bốn danh nhân võ cảnh giới cường giả lướt đi. Súng thế như long, chiến trận vô song, bốn cái kim loại con rối trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng hết sức kinh người. Trọng yếu nhất chính là bọn họ súng thế lại có thể dẫn động thiên địa lực. Hơn nữa bọn họ bản thân thương pháp cũng đã đại thành.